Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 269, chương 273, thẹn thùng Long Cát công chúa. Trên chiến trường, Đế Tân ôm công chúa lấy Long Cát, sải bước hướng về thương quân phương hướng mà đi. Long Cát rúc vào Đế Tân trong ngực, chóp mũi ngửi ngửi cái kia chưa bao giờ ngửi qua, không biết là hương, là thúi vị đạo, nhìn phía xa cái kia sợ hãi rụt rè, không dám tới gần Tây Chu đại quân. Long Cát cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Tương đương loại an toàn này cảm giác, không phải phụ hoàng, mẫu hậu như vậy cảm giác an toàn, mà là một loại trước nay chưa có. Theo đáy lòng dâng lên, một cỗ an tâm, bất chi bất giác, Long Cát công chúa đều quên dãy dụa, càng là quên pháp lực của mình bị trói buộc, mà chính là ngoan ngoãn ở tại Đế Tân trong ngực, cảm thụ được cái kia cỗ chưa bao giờ có hạnh phúc. Đế Tân cái này thẳng nam làm sao biết nữ sinh tâm lý biến hóa. Nói trắng ra là, thì liền lúc trước truy đát kỷ. Vậy cũng là từ tiền thế dốc hết gia âm. Trong diễn đàn học chiêu thức, lại thêm nữ oa nương nương trợ công. Vừa rồi ôm mỹ nhân về, chưa từng thực sự tiếp xúc qua nữ sinh. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc, trong ngực nữ tiên, gương mặt làm sao càng ngày càng đỏ. Liền như là, tôm luộc tử. Chờ một chút, Long Cát công chúa, nàng sẽ không phải trúng độc a? Long Cát công chúa, ngươi ủng hộ một chút, ta lập tức mang ngươi về doanh kiểm tra. Tương đương, Đế Tân nơi nào sẽ đoán được đối phương là xuân tâm manh động. Một lòng coi là thổ hành tồn tại dây thừng trên dưới một loại nào đó không biết tên độc dược. Dù sao, phương Tây đám kia con lừa chọc hiểm ác, đây chính là ở kiếp trước. Kiếp này đều tiếng lành đồn xa. Tương đương ta không có. Long Cát vừa định giải thích một chút, nói mình thật không có vấn đề. Ai ngờ miệng vừa mới mở ra, Đế Tân liền toàn lực một chân bước ra, đạp phá âm bạo, phi tốc hướng thương doanh tiến đến. Không có có pháp lực phòng ngự, Long Cát lập tức liền bị rót nhất đại miệng không khí. Lời nói cũng ngăn ở trong miệng. Sau lưng, Dương Giao, Dương Tiễn bọn người cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy Đế Tân như thế cấp tốc, thật sự cho rằng Long Cát đã xảy ra chuyện gì. Cuống quýt thôi động tọa kỵ, pháp bảo đuổi kịp đi. Thương quân cũng gấp nhanh rút lui. Một mảnh rối loạn, thật vất vả chạy về thương doanh. Vừa mới nhập doanh, Đế Tân liền ôm lấy Long Cát vọt tới quân y vị trí. Đem giao cho Bích Tiêu đồng tử. Cũng là Bích Tiêu phía dưới y thuật cao minh nhất nữ tiên. Thải Vân đồng tử, Long Cát khả năng trúng độc, làm phiền ngươi giúp đỡ trị liệu một chút. Thải Vân đồng tử vốn ở tại quân y sổ sách bên trong, nghiên cứu y thuật, nghe xong Long Cát thụ thương, vội vàng thả ra trong tay sách thuốc vọt ra, tiếp nhận Đế Tân trong tay công chúa. Không lo được cùng Đế Tân nói chuyện, liền ôm lấy nàng thẳng đến trên giường bệnh. Sau đó, Thải Vân kiểm tra nửa ngày, thế mà, hoàn toàn không có phát hiện Long Cát trong thân thể có vấn đề gì. Ân, nhục thể kiểm chắc không có, dùng tiên thuật kiểm tra pháp lực, linh hồn, vẫn như cũ không có bất cứ vấn đề gì. Tương đương ngoại trừ, một loại nào đó kích thích tố hàm lượng, có chút vượt chỉ tiêu. Thải Vân cố gắng nghĩ lại một chút liên quan tới Đế Tân đổi lấy hiện đại y thuật nội dung, cùng Bích Tiêu căn cứ hiện đại y thuật sửa đổi, càng thích hợp hồng hoang nhục thể y thuật chẩn bệnh phương pháp. Thải Vân hơi có chút suy đoán, đặc biệt là khi nhìn đến Long Cát ửng đỏ khuôn mặt, cùng thường xuyên làm ra, trong lúc lơ đãng liếc về phía lều vài cửa lớn động tác. Thải Vân đối Long Cát triệu chứng, đã đoán được 8-9 phần 10, đã sớm tại bên trong quân doanh ngốc nhàm chán. Thật vất vả đụng phải bát quái, Thải Vân trực tiếp rời cái băng ghế ngồi đến Long Cát giường bệnh. Một bên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đối phương. Một mực nhìn đến Long Cát đều có chút sợ hãi. Mới mở miệng nói chuyện. Công chúa điện hạ, người biết người bị bệnh gì sao? A, ta thật trúng độc. Long Cát cái to nhỏ miệng. Một bộ bất khả tư nghị bộ dáng chừng lấy Thải Vân. Cái kia nóng nảy thần sắc. nếu không phải có Khổn Tiên Thằng hạn chế, sợ không phải tại chỗ liền muốn trình diễn vừa ra hồng hoang bản rắc rối y tế. Đúng a, người chúng độc, còn là một loại sẽ làm bạn cả đời độc. Tương đương ân, vô cùng có cảm nhiễm tính. Sẽ để cho người chung quanh cực độ không thoải mái. Thải Vân tức giận liếc mắt tự thuật nói. Long Cát là một chút cũng không có hoài nghi Thải Vân đang trêu ghẹo nàng. Còn tại đần độn truy vấn. Thật sao? Thật sẽ nương theo cả đời sao? Sẽ còn truyền nhiễm? Hồng hoang cái gì thời điểm có lợi hại như vậy độc? Ngừng ngừng ngừng. Tương đương đến cùng ngươi là thầy thuốc. Hay ta là thầy thuốc? Người đến cùng muốn hay không nghe ta phân tích bệnh tình. Thải Vân đầu đều bị Long Cát cho làm lớn. Liền vội vàng đem hắn ấn xuống. Nghiêm trang nhìn lấy nàng hỏi. Khụ khụ, làm ngươi chủ trị bác sĩ. Ta có mấy cái vấn đề mấu chốt muốn hỏi ngươi. Ngươi cần phải không thể giấu giếm. Muốn chuẩn xác trả lời. Không phải vậy ta không có cách nào phán đoán chính xác độc tố của ngươi. Tốt. Tương đương ta nhất định biết gì nói nấy. Tương đương, Long Cát ngoan ngoãn gật đầu. Đã mất đi pháp lực nàng hiện tại hoàn toàn không có cao lạnh. Ngược lại phá lệ nhu thuận. Rất có một loại tương phản manh. Thải Vân cố nén vào tay bóp mặt xúc động. Hò nhẹ hai tiếng. Nghiêm túc hỏi. Vấn đề thứ nhất. Ngươi bây giờ nhìn nhân vương. Cảm giác đầu tiên là cái gì? À, bệnh này cùng người vương có quan hệ. Long Cát đần độn mở to mắt, Thải Vân trợn lên giận dữ nhìn nàng liếc một chút, đến cùng ngươi là thầy thuốc hay ta là thầy thuốc, có còn muốn hay không tốt, nhanh điểm trả lời vấn đề của ta, tương đương cái này, chấm ngoặc kép, nói ra đế tân, Long Cát trong đầu lập tức nhớ lại vừa mới trên chiến trường, đế tân gặp nàng nguy hiểm, liều lĩnh xông vào chiến trường, nhất trưởng đem thổ hành tôn đánh bay. Đem nàng ôm đến trong ngực hình ảnh. Vừa mới vẫn chỉ là ửng đỏ khuôn mặt. Tại thời khắc này trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Tương đương công chúa điện hạ không biết trả lời như thế nào. Là hươu con sông loạn rồi. Vẫn là xuân tâm manh động rồi. Thải Vân nhìn đến Long Cát thẹn thùng trạng thái. Nhưng lại chậm chạp không chịu trả lời. Rốt cục nhịn không được ác thú vị. Trực tiếp mở miệng trêu chọc lên. Nói đến nước này, Long Cát lại không phải người ngu. Làm sao không biết mình bị Thải Vân cho xuyến rồi. Tốt ngươi cái Thải Vân. Lại dám giễu cợt ta. Tương đương, Long Cát xấu hổ không thể tự đè xuống. Liền muốn nhảy dựng lên truy đánh Thải Vân. Đáng tiếc Khổn Tiên Thằng trói buộc. Mới chỉ là vừa mới nhô lên thân. Liền lại nặng nặng nện về trên giường. Phát ra một tiếng vang vọng. Tương đương ngoài cửa đế tân nghe được cỗ này vang động. Gấp đến độ lập tức thì muốn xông vào tới. Ân, nếu không phải kiếp trước không có thể tùy ý ra vào phòng phẫu thuật điều lệ. Còn có sợ hãi quấy rầy Thải Vân trị liệu. Hắn thật sẽ đi vào. Tương đương bất quá, cho dù không thể vào. Hắn cũng ở ngoài cửa giống to. Thải Vân, Long Cát nàng không sao chứ. Ta cũng hiểu chút y học. Muốn không ta tiến tới giúp ngươi. Thải Vân, Long Cát khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Nào dám tại lúc này để đế tân vào cửa. Nàng cầu xin tha thứ nhìn về phía Thải Vân. Trong mắt bắn ra xin nhờ quang mang. Thải Vân điểm một cái Long Cát cái mũi nhỏ. Cười hì hì trả lời. Không có việc gì. Ngươi chớ vào. Ta tại giúp Long Cát công chúa trị liệu đâu. Không có đại sự gì. Nàng hiện tại có thể không mặc quần áo. Người tiến tới không thích hợp. Tương đương không có mặc. À, tốt. Tương đương có gì cần ngươi thì hét lớn một tiếng. Ta thì ở ngoài cửa. Đế tân bị Thải Vân một câu nghẹn đến không dám lại nói tiến đến sự tình. Mang theo hốt hoảng trở về một tiếng. Đem lo lắng chính mình tỉ tỉ Dương Giao. Dương Tiễn lôi trở lại bên người. Một người cho một cái đầu sụp đổ. Tương đương, chớ vào đi bừa bãi. Ngoan ngoãn bồi ta chờ ở bên ngoài. Tương đương, đế tân lên tiếng. Dương Giao, Dương Tiễn cũng không dám lại nói cái gì. Đành phải lo âu nhìn lều trại liếc một chút. Ngoan ngoãn bồi tiếp đế tân ngồi ở bên ngoài lều mặt đất. Yên tĩnh cùng đợi trị liệu kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.